Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 455, Chiến Hậu Thế Giới. Canh thứ 3, năm ngón tay cùng xòe ra, như rắn giò ra, giữa không trung nhảy lên mà đến Hồng Địa Chi Chu trực tiếp bị bàn tay lớn nắm ở trong tay. Xem ra lại như là này đầu con nhện chính mình nhảy vào cạm bẫy bên trong giống như kéo kẹt kéo kẹt. Cự thú nắm bắt Hồng Địa Chi Chu đầu, như ngắt ma phương nhân thủ. Kéo kẹt tia lửa văng gắp nơi cao 200 mét con nhện bị cự thú dơ lên. Hiện tại toàn bộ Hồng Địa Chi Chu trạng thái, toàn Tokyo thị đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, dầm. Trà sát sóng lửa từ khe hở bên trong bay ra. Kiệt, con nhện thống khổ kêu thảm thiết. Từng cái bắp đùi ở giữa không trung bay nhảy. Sán lạn hỏa diễm vẽ ra nói đạo hồng quang, thế kỷ đại chiến. Chỉ cái này một lần, sau đó tuyệt đối không có đại chiến đấu. Đều nhìn thấy bàn tay lớn kia sao, là từ thần thụ bên trong xuất hiện, chỉ là một cánh tay liền cao to như vậy. Cái kia cái cánh tay này chủ nhân nên là đáng sợ dương nào, tình hình thực tế streamer cảm xúc. Mãnh liệt tràn trề làm giải thích trực tiếp nhân số. 5 triệu, hắn vị trí góc độ tốt vô cùng, vừa vặn là cánh tay cùng Hồng Địa Chi Chu đường trung trực. Máy quay phim quay chụp hiệu quả nổ tung con nhện bị tóm lên sau xui xẻo rồi yoyogi xung quanh nhà. Lầu, bay nhảy bắp đùi đánh ngã từng cái mặt tường Meiji Jingu bị ngọn lửa chân dài xẹt qua. Nóc nhà trực tiếp bị hất bay. Toàn bộ chất gỗ kết cấu thần điện chính điện cũng bốc cháy lên cũng may Jingu bên trong tiểu các. Phụ nữ tối hôm nay đều tụ hội ở công viên bên trong. Chỉ là không có tư cách tới gần thần thụ, a. Xem đến đỉnh đầu cái kia khủng bố chiến đấu. Tiểu các phụ nữ trong lòng hoảng sợ chiến thắng đối với quy củ tuân thủ. Âm thanh kinh sợ rít gào hướng về thần thụ chạy đi nhất tinh hỏa miêu từ bầu trời rơi rụng. Suýt chút nữa nện ở một tên tiểu vu nữ trên người. Nếu như lại nghiêng lên như vậy một điểm, cả người đã không thấy tăm hơi. Ito đại nhân, Mộc Đỉnh Bích. Ito Mayo suy yếu cười cợt, hai tay ấn lại mặt đất, một loạt mộc trụ từ trên mặt đất uốn lượn ủi lên, mạnh mẽ tấm chắn đem mọi người bảo vệ ở trong đó. Tuy rằng giúp đỡ Mizuno thăng cấp đến mộc độn LV3, nhưng Ito Mayo mộc độn tu luyện tất cả đều dựa vào trồng cây. Cái khác đủ loại mộc độn sử dụng căn bản là không thuần thục, Mộc Đỉnh Bích hiệu quả làm sao? Ito Mayo trong lòng cũng không có mấy, có điều ở đỉnh đầu của mọi người hình thành nhà gỗ cũng có thể hơi hơi mang đến cảm giác an toàn. Tateshi Aoi còn chưa tới, một tên tiểu vu nữ sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, lo lắng nói rằng. Một tên tiểu vu nữ lúng túng ẩy lại miệng, vẫn không có nói chuyện. Vừa nãy nàng nhìn thấy Tateshi Aoi tựa hồ trẹo chân, có điều nóng lòng thoát thân nàng cũng không thể đi liều chết quản những người khác. Còn có người, Mộc Đỉnh Bích hơi mở ra chỗ hổng. Ito Mayo nhìn về phía hỏa diễm thiêu đốt thế giới gọi là Tateshi Aoi, tiểu vu nữ quỳ một chân trên đất giấy rủa đứng lên đến gian nan đi tới, không riêng là trẹo chân. Tateshi Aoi bắp đùi cũng ở chạy bên trong rút gân, đỉnh đầu. Cẩn thận, nghe được cảnh cáo âm thanh, Tateshi Aoi tuyệt vọng ngẩng đầu lên, một đoạn cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực từ bầu trời rơi rụng. Thẳng tắp hướng về nàng vị trí phương vị đập tới, đòn đánh này bên dưới, chắp cánh khó thoát nàng lại không phải ninja. Có hỏa độn tránh né mắc năng lực, Tateshi Aoi nhắm mắt lại. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở thời điểm chết thể diện chút. Ito Mayo há to mồm, hai tay hướng về phía trước ủng đi. Không kịp, không kịp, khoảng cách quá xa. Coi như dùng mộc độn, lấy Ito Mayo năng lực cũng không cách nào nắm lấy. Ầm ầm, thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếng ầm ầm vang lên dưới mặt đất. có dragon ở vươn mình. Từng cây tráng kiện rễ cây từ lòng đất duỗi ra. Hóa thành khung ngập đầu ở Tateshi Aoi đỉnh đầu. Mộc độn mộc đính bích. Hỏa diễm cùng đầu gỗ đụng vào nhau. Tử vong nguy cơ hỏa diễm thoáng chốc văng ra. Đùng đùng đùng đùng, nổ tung hỏa tinh dường như pháo hoa. Ở mộc đỉnh bích khéo đưa đẩy bề ngoài trượt ra tia sáng chói mắt, thần. Thần thụ đại nhân, khung nắp tản đi. Tateshi Aoi nước mắt gâu gâu nhìn cao vót thần thụ mới vừa rồi bị thần thụ đại nhân cứu. Thần thụ đại nhân ở chiến đấu thời khắc còn chăm sóc chính mình. Được cứu trợ vui sướng làm cho nàng toàn thân run rẩy. Song, thật sự yêu thần thụ đại nhân nếu như thần thụ đại nhân đúng như anime bên trong những kia có thể hóa thành hình người yêu quái như thế. Nàng Tateshi Aoi lập tức tự đề cử mình đi làm ấm giường có điều. Làm ấm giường, đến phiên chính mình sao? Giữa không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục sốt ruột. Hồng địa chi chu ở bàn tay lớn bên trong tránh thoát không được. Pháo hoa tung tóe cảnh tượng xem lòng người tình khoan khoái một cái tay. Vẻn vẹn chỉ là một cái tay để America quân nhân. Đội tự vệ tuyệt vọng hồng địa chi chu liền như vậy nắm trong tay tránh thoát không được thần thủ. Mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người nghẹt thở. Super amazing. America quan chỉ huy đấm vào tác chiến đài. Tóc vàng cũng như màu gà như thế nổ lên hắn thần khí chuyển đầu. Thần thái cùng đại thống lĩnh có chút giống nhau. Phảng phất này cây thần thụ có thể ra tay tất cả đều là bọn họ America công lao, con nhện bị giết. Chết, trời ạ, không dám tin tưởng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Giữa không trung bàn tay lớn bỗng nhiên dùng sức một kẹp. Hỏa diễm con nhện trong nháy mắt nổ tung. Shinjuku khu, Bankyo khu, Setagaya khu, Minato khu, mẹ, đi ra xem pháo hoa. Luyện ngựa khu một chỗ nhà trọ bên trong. Một tên hài tử nắm mẹ tay đi tới cửa sổ sát đất trước hắn ngón tay út vỗ vào pha lê lên. Trong đôi mắt to phản chiếu sán lạn ánh sáng. Chỉ, hỏa thụ ngân hoa Tokyo trên không nở rộ lóa mắt pháo hoa. Toàn Tokyo người chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy tuy rằng pháo hoa số lượng không đuổi. Kịp hàng năm khu vực Adachi pháo hoa đại hội. Nhưng liền đơn độc pháo hoa quy mô to nhỏ tới nói. E sợ cũng lại tạo không ra như vậy hiệu quả, đúng đấy. Thật sự thật là đẹp, mẫu thân tuy rằng cũng sợ sệt muốn chết. Nhưng nhìn cái kia nở rộ pháo hoa, vẫn là không kìm lòng được khẽ cười. Pháo hoa làm cho nàng nhớ tới năm ấy mối tình đầu chính là như vậy ở pháo hoa trong đại hội cùng. Hai tử cha hắn nhận thức pháo hoa rọi sáng không riêng là bầu trời đêm. Còn có cặp kia lớn đến khiến người ta hoảng sợ bàn tay khổng lồ tiêu diệt hồng địa chi chu sau. Bàn tay khổng lồ vẫn cứ không có tiêu tan cánh tay hướng lên trên giơ lên. Ngón tay chỉ vào bầu trời, như xít đình giáo đường bên trong cái kia phó. Sáng thế kỷ. Không cách nào nói rõ tồn tại chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ trỏ bầu trời đêm. Toàn bộ thế giới liền biến hóa dáng dấp, ầm ầm, sét đánh nhiều đám mây lên xúc tích màu đen đám mây. Một tiếng sấm vang qua đi không tới 2 giây. Liên tiếp tiếng sấm theo vang lên, tí tách, tùy cơ vô số hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Không phải cái kia quỷ dị mưa đen, mà là bình thường giọt mưa. Dày đặc đánh trên mặt đất thế tất yếu cháy lấy hết tất cả hỏa diễm bị hạt mưa áp chế. Hỏa ít hơn địa phương đã tắt, trọng đại địa phương cũng đình chỉ lan tràn cho bụi, thiêu đốt qua đi rác rưởi, thi thể, máu tươi, dàn giụa lớn vũ thanh rửa Yoyogi tối nay điên cuồng cao ốc bên trong từng cái binh sĩ đầu. Xông ra, chứng kiến cái kia chỉ vào bầu trời ngón tay. Nơi đó thật giống có bóng người, tình hình thực tế. Chủ cuống quýt đem máy thu hình nhắm ngay ngón tay đỉnh hắn vốn là phải nhớ lục rất có vẻ đẹp. Thậm chí sẽ trở thành lịch sử cảm giác hình ảnh nhưng không nghĩ tới nhưng bắt lấy một cái từ giữa.